Đại Cha Công và Tiểu Mỹ Nhân, chương 15, góc truyện audio.com. Đại Cha Công xách Tiểu Mỹ Nhân vào trong phòng bếp, đặt lên bếp lò không nhóm lửa. Tiểu Mỹ Nhân khẩn trương mà dùng cả tay lẫn chân ôm lấy Đại Cha Công, mềm giọng nói, tướng công. Em, thật sự em không cố ý, Đại Cha Công nảy ý xấu, nhíu mày một cái. Tiểu Mỹ Nhân bị dọa đến run lẩy bẩy, oan oan ức ức muốn khóc. Đại Cha Công nói mà không có biểu cảm gì. Cái xe khoai lang mà em đưa từ nhà mẹ đẻ về đã nảy mầm hết rồi, ta đã sai người vứt đi, mua cho em sọt mới. Lòng Tiểu Mỹ Nhân khổ sở, đó là của hồi môn mà cả nhà cậu nhịn ăn nhịn mặc nửa tháng, cắn răng buộc bụng tiết kiệm cho cậu, lại bị cậu lãng phí. Đại Cha Công nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng này của Tiểu Mỹ Nhân, lòng dạ bồn chồn. Rốt cuộc hắn lại làm gì sai để chọc cho Tiểu Thổ Mạo mất hứng vậy? Tiểu Thổ Mạo này sao lại dễ mất hứng thế? Tiểu Thổ Mạo làm từ thủy tinh sao? Tiểu Mỹ Nhân dè dặt từng ly từng tí kéo tay áo Đại Cha Công, rụt rè nói. Tướng công, khoai lang đó tuy đã nảy mầm rồi, nhưng mà chắc chắn là vẫn có thể ăn đấy chàng ơi, tướng công không muốn thì hãy cho em đưa về quê, được không? Đại Cha Công giận rồi. Em muốn nói gì? Trần gia nhà ta trăm mẫu ruộng tốt, nhà to cửa lớn, vậy mà lại có thể để thông gia ăn khoai lang này mầm ư? Nhìn dáng dấp nghèo đói nước mắt rưng rưng của Tiểu Mỹ Nhân, lòng Đại Cha Công phun một búng máu, giống to. Người đâu, chuẩn bị cho ta một xe ngựa khoai lang tốt nhất cho ta muốn đi bái kiến cha mẹ vợ. Cách chương.